Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 992, ôm ấp. 7. Theo Trình Hàm nhõng nhẽo, mẹ vang lên. Trình Vị Vãn lập tức đứng dậy, ôm lấy Trình Hàm, hướng về phía phòng vệ sinh đi tới. Tại nàng xoay người một chớp mắt kia, Hàn Chi Phản rõ ràng nhìn thấy. Nàng thật dài thở ra một hơi. Đây là bởi vì hắn tại, nàng áp lực trong lòng tương đối lớn. Trong phòng 8, Trình Hàm không ngừng cùng Trình Vị Vãn nói. Hàn Chi Phản nghe xong một hồi. Sau đó tại Trình Vị Vãn ôm lấy Trình Hàm đi bồn rửa tay trước rửa tay thời điểm, hắn đứng dậy rời đi trẻ sơ sinh phòng. Ra cửa, Hàn Chi Phản đứng ở trong hành lang, không nhịn được cúi đầu. A cười một tiếng, thật là kỳ quái. Đây là nhà hắn, hắn nghĩ ở nơi nào liền ở nơi nào. Làm sao lại bởi vì nàng nhổ một bài nước miếng thở dài, hắn liền phải tránh. Hàn Chi Phản mặc dù không có chính diện xuất hiện ở trước mặt của Trình Vị Vãn, nhưng vẫn là lặng yên không tiếng động quan sát nàng. Cùng quản gia miêu tả cơ hồ là giống nhau như đúc. Trình Hàm quấn nàng thời điểm, nàng ngược lại vẫn được. Cùng lúc trước hắn nhận biết cái đó Trình Vị Vãn, không khác nhau gì cả. Một khi Trình Hàm rời đi bên người nàng, nàng liền sẽ trở nên có chút đờ đẫn. Hoặc là nắm trong tay một vật nửa ngày không có phản ứng. Hoặc là chính là quản gia cùng bảo mẫu trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Nàng chỉ một người lặng lẽ né tránh. Ăn xong cơm tối, Trình Vị Vãn phụng bồi Trình Hàm đang món đồ chơi phòng chơi đùa. Hàn Chi Phản sợ Trình Vị Vãn hiện tại tình trạng đơn độc mang không được Trình Hàm, phân phó quản gia đi lên phụng bồi sau, liền đi thư phòng. Là thật có chút chuyện công tác phải làm, vốn là không có phiền toái như vậy, nhưng là trên hợp đồng xuất hiện một chút sơ suất. Hàn Chi Phản sửa đổi xong, đã là 10 giờ tối. Theo thư phòng đi ra, vốn là ồn ào hành lang trở nên đặc biệt an tĩnh. Hắn biết Trình Hàm nhất định là đã ngủ rồi. Bất quá đi ngang qua trẻ sơ sinh phòng thời điểm, Hàn Chi Phản vẫn là đẩy cửa ra, đi vào trong nhìn một cái. Cùng buổi chiều hắn mới vừa lúc về nhà một dạng, Trình Vị Vãn không ở. Người giúp việc tại, Hàn Chi Phản cho là Trình Vị Vãn là mệt mỏi, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi. Không có nghĩ quá nhiều, đóng cửa, liền đi xuống lầu uống nước rồi. Uống nước xong, Hàn Chi Phản không gấp lên lầu, mà là đi ra biệt thự, đốt một điếu thuốc, rút được một nửa thời điểm. Hàn Chi Phản nghĩ đến buổi sáng đánh gôn, có người đưa chính mình một cái đặc cung khói, thuốc, còn ném ở trong xe. Hắn liền cắn đầu thuốc lá, hướng về phía rừng ở trong viện giữa xe đi tới. Hắn còn chưa tới trước xe, liền lỗ tai nghe thấy có một màn tinh tế tiếng nước nở truyền tới. Hàn Chi Phản theo bản năng ngừng bước chân. Trong viện rất an tĩnh, không có cái gì âm thanh truyền tới. Hàn Chi Phản cho là mình nghe lầm, vừa mới chuẩn bị giơ chân lên tiếp tục đi về phía trước, liền lại nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Lần này chính hắn phân biệt ra được là phương hướng nào truyền tới. Hắn chần chờ một chút nha, cất bước chân hướng về phía vườn hoa phương hướng đi tới. Hắn cố ý đem bước chân thả rất nhẹ. Vườn hoa không có mở đèn, càng đi vào trong tia sáng càng ám. Hàn Chi Phản đi ước chừng xa 2 mét, hắn mượn bên ngoài viện đèn đường tản ra ánh sáng lờ mờ, thấy hoa vườn một cây dưới cây hòe già ngồi một đạo thân ảnh đơn độc theo trên y phục. Hàn Chi Phản một cái nhận ra đó là Trình Vị Vãn. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất, đem đầu chôn ở trên đầu gối, cả người run dữ dội hơn. Nàng có thể là sợ bị người phát hiện chính mình đang khóc, một mực hết sức đè nén chính mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Đại khái là có lúc quả thực không nhịn được, thỉnh thoảng có như thế một đạo rất ngắn ngủi tiếng nước nở truyền ra. Hắn mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng theo nàng thân thể gầy yếu trên, Hàn Chi Phản có thể cảm giác được nàng khóc rất thương tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,